Thần nông tiểu y tiên, chương 1146, cướp dưới nước phòng thí nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Khâu rơi vào trong trầm tư, hắn uống ly nước, sau đó cầm lên trên bàn khói hút. Hắn bất đắc dĩ nói, ta bạn tốt nhất, cùng ta làm 3 năm đồng nghiệp, ngày đó hắn bị Tôn Mỹ Vân kêu đi. Trước vì hắn đánh một châm, qua mấy phút sau, thân thể của hắn biến thành màu đen, giống như than giống nhau hắc. Tiếp theo, hắn điên cuồng kêu, ta xem ra, hắn là thống khổ, ước chừng qua mấy giờ, hắn đi, ta cả đời không quên hắn được ánh mắt, thật giống như tại nói cho ta biết, hắn nhớ nhà, muốn hài tử Triều Khâu là một đường đường năm thước nam nhi, có thể nói lên bạn tốt rời đi. Mặc dù chuyện này đã qua một đoạn thời gian, Tiểu Khâu vẫn vô pháp quên được. Tiểu Khâu một mực hút thuốc, không có để ý những thứ này, Lương Phi trên mặt lộ ra hiểu ý mỉm cười. Xem ra ứng tuyết cho quyền sổ quả nhiên hữu hiệu, hắn dùng giống vậy phương pháp là Ngưu Hai Bạch giải độc, chỉ là Ngưu Hai Bạch cùng Tiểu Khâu bất đồng, Ngưu Hai Bạch vành tai bên trong da nhưng là màu đen huyết, cũng không phải là chất lỏng màu nhũ bạch. Mấy phút sau, Ngưu Hai Bạch từ trong mộng bừng tỉnh, hắn sau khi tỉnh lại, lập tức đem trong mộng tình huống nói cho Lương Phi. A Phi, ta mới vừa rồi nằm mơ thấy lại trở về phòng thí nghiệm rồi. Chỉ là lần này là cây dưới nước phòng thí nghiệm, làm ta sợ muốn chết, ta đã cho ta chết đây, không nghĩ tới ta còn sống. Ngưu Hai nói vô ích xong, hắn ý thức đến, chính mình cũng không có nhức đầu, mới vừa chính mình rõ ràng nói có liên quan phòng thí nghiệm tình huống, một mực chìm đắm trong hữu tình bên trong Tiểu Khâu cũng đột nhiên tỉnh ngộ. Phi ca, ta mới vừa rồi cũng không có nhức đầu, người mới vừa rồi cho ta làm gì đó. Tại sao ta không có bất kỳ phản ứng? Ta độc giải. Có đúng hay không? Tiểu Khâu hết sức hưng phấn, bởi vì chính mình một mực bị rừng cây dương khống chế. Tiểu Khâu là có ra không dám trở về, rất sợ sau khi về đến nhà, làm ra dị thường sự tình, dọa sợ người nhà. Cho nên hắn một mực không dám về nhà, không dám hướng trong nhà gọi điện thoại. Hắn không biết mình còn có thể sống mấy ngày, không biết tiếp theo chính mình sẽ như thế nào, có lẽ sẽ chết ở phòng thí nghiệm. Có lẽ sẽ bị bọn họ khống chế cả đời, người không phải người quỷ không phải quỷ sống hết đời. A Phi, ta đi, đây cũng quá thần, chúng ta bây giờ liền đi, ta muốn đi hành tố cáo rừng cây dương, chúng ta bây giờ phải đi. Ngưu Hai Bạch cùng Tiểu Khâu lập tức tinh thần tỉnh táo, trước bọn họ hết sức e ngại rừng cây dương, hơn nữa bọn họ chỉ cần nhớ lại có liên quan phòng ngầm dưới đất tình huống, bọn họ đầu giống như nứt ra giống nhau đau đớn, cho dù rừng cây dương có tội. Bọn họ cũng có miệng khó trả lời. Được, chúng ta chia nhau hành động, như nhị ca, ngươi và Tiểu Khâu, hai người các ngươi sẽ đi ngay bây giờ bệnh viện, là còn lại người bị hại giải độc, phương pháp ta sẽ tay nắm tay dạy cho các ngươi, sau đó các ngươi lại đem trình sự kiện đi qua nói cho dân cảnh, ta bây giờ liền cho Dịch Bình Bình gọi điện thoại, để cho nàng mang những người này lập tức tới, ta muốn cùng rừng cây dương ác đấu. Lương Phi giao phó song song sau, lấy điện thoại di động ra, cho Dịch Bình Bình gọi điện thoại. Dịch Bình Bình nghe được Lương Phi trong cơ thể độc giải, không chỉ có sẽ không nhức đầu, còn phát hiện tình huống mới, Dịch Bình Bình cực kỳ hưng phấn, nàng sau khi cúp điện thoại, lập tức mang đám người chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 20 phút, Dịch Bình Bình đến, Lương Phi cùng mọi người cùng đi viện khoa học. An Ninh nhìn đến nhóm lớn người đến, bọn họ lập tức tiến lên ngăn trở. Tại sao lại là ngươi? Ta nói rồi, đây là khoa học trọng địa, là quốc gia công nhận địa phương, ngươi cho rằng là ngươi là ai, chỉ bằng ngươi, cũng muốn đi vào, Phi, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi, còn không mau một chút cút cho ta. Nói chuyện là mở rộng, là đội bảo an đội trưởng. Hắn cho là Lương Phi mang theo một nhóm người tới gây chuyện, cho nên tâm tình có chút kích động, nói chút ít lời khó nghe. Không đợi Lương Phi nói chuyện, Dịch Bình Bình đi lên trước. Giận không chỗ phát tiết, nàng bình sinh đứng đầu ghét người khác như vậy nhục mạ Lương Phi, huống chi còn ngay nàng mặt, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nàng giương lên cánh tay, một cái tát đánh vào mở rộng trên mặt, hung tợn nói. Nếu không phải ta hôm nay đang thi hành nhiệm vụ, ta nhất định đem ngươi đánh gần chết, chết chó giữa cửa, còn chưa tránh ra. Dịch Bình Bình ngang ngược đáp lại, mở rộng nơi nào thấy qua hung hãn như vậy nữ nhân. Hắn mặc dù trong lòng có chút sợ hãi, nhưng hắn thân là đội trưởng an ninh, khí thế không thể thua. Hắn đại sợ nói, ngươi lại là người nào? Người biết ta là ai không? Ta nhưng là viện khoa học đội trưởng an ninh, coi như tỉnh trưởng đến, không có ta gật đầu, bọn họ cũng không vào được. Dịch Bình Bình không nói hai lời, theo trong túi sách lấy ra một tờ dẫn độ lệnh. Người tốt nhất mở mắt nhìn một chút, chúng ta là tới thi hành nhiệm vụ, ngươi như lại không tránh ra, cẩn thận ta một thương vỡ ngươi. Dịch Bình Bình nói xong một cước đá vào mở rộng giữa hai chân, Dịch Bình Bình hạ thủ thật là ngoan độc, một cước này đi xuống, xem như muốn mở rộng nửa cái mạng. Mở rộng nơi nào còn có khí lực cùng Dịch Bình Bình cãi vã, hai tay của hắn che hạ bổ, té xuống đất, đau đến thẳng đánh lăn. Các ngươi dám đánh người, coi như các ngươi là cảnh sát cũng không thể đánh người, ta muốn khiếu nại ngươi. Mở rộng đồng nghiệp bây giờ nhìn không nổi nữa, bọn họ nói thế nào cũng là quốc gia công chức, không thể so với Dịch Bình Bình bọn họ sai, không nghĩ tới hôm nay quả nhiên bị một tiểu nha đầu cho vũ nhục. Dịch Bình Bình giận không chỗ phát tiết, lần nữa mắng to. Ngươi lặp lại lần nữa, nhanh lên một chút tránh ra cho ta, làm trễ nãy hành động, các ngươi nhưng là sẽ chịu xử phạt, trách nhiệm này các ngươi gánh nổi lên sao? Xe M tải, T, Du, IEN, TH, ICHCO, D, nét Dịch Bình Bình vừa nói, mọi người lập tức tránh ra, đem cửa mở ra, bọn họ không dám thở ơ, hai người các ngươi lưu lại. Coi chừng bọn họ, để tránh bọn họ trộm phong báo tin. Dịch Bình Bình là một cẩn thận người, lần này là đột kích hành động, nếu như bại lộ, kết quả sẽ như lần trước giống nhau, một người cũng không bắt được, tòi công dã tràng. Lần nữa đi tới viện khoa học, Dịch Bình Bình bó tay toàn tập, nàng mặc dù học được điều tra, nhưng nàng làm thế nào ra không nhìn ra, ở nơi này khoa học trọng địa, sẽ có dưới nước phòng thí nghiệm. Phi ca, cửa vào ở nơi nào? Dịch Bình Bình không thể làm gì khác hơn là hỏi hướng bên người Lương Phi. Tại Lương Phi dưới sự hướng dẫn, đại gia đi tới dưới nước phòng ngầm dưới đất cửa vào. Có kinh nghiệm lần trước, lần này Lương Phi quen việc dễ làm. Mấy phút sau, bọn họ đi tới phòng thí nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rừng cây dương cũng ở tại chỗ, bọn họ đang ở làm người thể thí nghiệm. Lần này càng kinh khủng, bọn họ trực tiếp đem người chết giải phẫu. Người này Lương Phi nhìn thập phần nhìn quen mắt, đây không phải là trước bị mình đánh xỉu tiểu trợ lý sao? Mới cách mấy giờ, không nghĩ tới hắn quả nhiên chết. Rừng cây dương đối với mọi người đến, hắn cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Ngược lại có chút cao hứng, hắn thả ra trong tay đao giải phẫu, vỗ tay khen hay đạo. À, ta đã sớm nhìn ra có vấn đề, ngươi đã không chịu ta khống chế, xem ra ngươi tìm được phương pháp giải độc, Lương Phi ngươi quả nhiên không đơn giản. Bất quá ngươi cho rằng là ngươi mang người tìm tới ta liền thua sao? Ngươi còn quá trẻ, ha ha, người tuổi trẻ, các ngươi quá may mắn, các ngươi vinh quang trở thành ta nhóm tiếp theo thí nghiệm nhân vật chính, ha ha, dưới nước phòng thí nghiệm hoan nghênh các ngươi. Cách chương.